Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 200, hoàn toàn cùng mở ra trước. Chân Ni đại tỷ đầu thuật pháp xong, phảng phất chính là vạch trần tiếp theo màn nổ mạnh mở màn. Làm một trận thanh phong từ chân Ni đại tỷ đầu bên người mơn trớn lúc, đệ một tia chớp rốt cuộc rơi vào phía trên đại trận. Tiếp theo là đủ loại thuật pháp, giống như rực rỡ nhất khói lửa ở trên đại trận không vỡ ra. Mà Ngô Thiên kia đạo thổ hành pháp thuật, cũng là trong nháy mắt ép tới gần đại trận, mang theo đất rung núi chuyển khí thế hướng đại trận nghiền ép lên đi. Có thể kỳ quái là, những thứ kia pháp tu thuật pháp vô luận như thế nào ở trên đại trận không bạo rách, cũng là không tới trên đại trận không. Mà Ngô Thiên kia đạo thổ đi thuật pháp nhìn uy hiếp lớn một ít, nhưng cũng là không đứng ở chấn động, nhưng là ở cách lão trưởng môn một thước vị trí, liền tiến tới không. Hừ, trừng phạt trận pháp sắc bén a. Bên kia truyền tới Ngô Thiên thanh âm lạnh như băng. Ta thoáng cái minh bạch, lão trưởng môn thật giống như lợi dụng trận pháp phòng vệ cái này nhìn nguy cơ trùng trùng một vòng thuật pháp công kích. Nhưng Ngô Thiên giọng nói kia thật giống như là muốn cưỡng ép phá trận. Nhưng vào lúc này, lại truyền tới Ngô Thiên tiếng kêu rên âm. Ta đứng ở tương đối cao địa phương, thoáng cái cũng cảm giác được Ngô Thiên bị tầng tầng tràn đầy nào đó khí tức bạo ngược linh hồn lực bọc lại. Sở dĩ nói tràn đầy tàn bạo, là bởi vì những linh hồn lực đó trải qua áp xúc, giống như linh hồn lực quả bom. Ngô Thiên phát ra tiếng kêu rên âm, là bởi vì trong đó một viên linh hồn lực quả bom nổ mạnh. Lăng, không, Chân Ni, người chính là như vậy bức bách ta buông tha thuật pháp sao? Bên kia, giọng nói của Ngô Thiên bỗng nhiên trở nên có chút phiền não. Hiển nhiên, hắn nhận biết Chân Ni đại tỷ đầu, nhưng là Chân Ni đại tỷ đầu chỉ là lạnh giá bắt thủ quyết. Không tiếng động dao động sao sao truyền tới, lại vừa là hai khỏa linh hồn lực quả bom nổ tung. Lần này Ngô Thiên không có phát ra tiếng kêu rên âm, mà là thân thể đung đưa gắng gượng tiếp nhận được, sắc mặt hơi chút trở nên có chút tái nhợt. Chân Ni đại tỷ đầu tiếp tục bắt tay quyết, ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là bức bách Ngô Thiên buông tha thuật pháp, tới phòng bị chính mình thuật pháp. Nếu như không nên buông tha, vậy thì gắng gượng chịu đựng. Qua nét mặt của Ngô Thiên đến xem, muốn thừa nhận Chân Ni đại tỷ đầu thuật pháp công kích hiển nhiên không phải là cái gì dễ dàng sự tình, cho nên hắn phải nhất định làm ra một lựa chọn. Ta không nghĩ tới Chân Ni đại tỷ đầu. Xác thực nói Chân Ni đại tỷ đầu cùng lão trưởng môn hai cái thật là liên hợp lại dùng loại thứ ba biện pháp đến bức vội vã Ngô Thiên. Có lẽ, cũng chỉ có hai người bọn họ liên thủ có thể làm được như vậy đi. Lại vừa là ba viên linh hồn lực quả bom vỡ ra. Lần này Ngô Thiên hay lại là một lần nữa chịu đựng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng rốt cục thì bị Chân Ni đại tỷ đầu bức bách gấp. Trong tay hắn bắt thủ quyết thoáng cái lỏng ra. Theo thủ quyết lỏng ra, kia đạo thổ đi lực thoáng cái liền sụp đổ. Chân Ni, ngươi không phải là ỷ vào ngươi có thời cổ săn yêu máu người mạch cùng truyền thừa linh hồn lực hùng hậu sao? Đáng tiếc các ngươi mạch này đã sớm sa sút, lợi hại nhất săn yêu nhân cũng đã bị. Nếu như là gặp thời kỳ tột cùng hắn, ngược lại sẽ để cho ta kiêng kỵ. Nhưng là ngươi một điểm này linh hồn lực tính là gì? Phá cho ta. Chấm ngoặc kép. Bị Chân Ni đại tỷ đầu bức đến nước này, Ngô Thiên khả năng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không khỏi mở miệng nói một câu tối dài dòng, cũng coi như biểu đạt rõ ràng nhất lời nói. Đang khi nói chuyện, linh hồn hắn lực cũng phun ra, hơn nữa bị xuất sắc linh giác chỉ dẫn, chỉ là trong nháy mắt liền phá thuật pháp. Ở bên kia linh hồn không tiếng động dao động sao sao truyền tới, làm cho bên dưới tế đàn phương một ít pháp tu sắc mặt tái nhợt vô cùng. Loại trình độ này công kích, có lẽ Ngô Thiên cũng không thèm để ý, nhưng là không có nghĩa là chung quanh hắn tu giả liền nhất định có thể thừa nhận được. Bị ảnh hưởng đến bên dưới, rối rít cũng kêu rên ra đời, có chút hoa mắt choáng váng đầu dáng vẻ. Dù sao cũng là linh hồn lực va chạm sinh ra dao động sao sao. có những thứ này phản ứng cũng là bình thường. Ngô Thiên ở trong lúc giơ tay nhấc chân liền phá chân ni đại tỷ đầu thuật pháp. Nhưng rốt cuộc kia đạo cụ có đại uy hiếp thổ hành thuật pháp bị phá. Chân ni đại tỷ đầu đang bị phá thuật trong nháy mắt. Phát ra một tiếng kêu đau thanh âm. Sau đó từ trên bầu trời rơi xuống. Nàng sắc mặt rất khó nhìn. Hiển nhiên là khí huyết cuồn cuộn không bình. Ở bên kia, y tự mạch lại bắt đầu bận rộn. Lần này là một cái nhìn tuổi tác rất già nuôi y tự mạch nhân. Trịnh trọng móc ra hai cái cổ đào pho tượng. Trong đó một cụ giống như chân ni đại tỷ đầu. Một người khác bất ngờ chính là lão trưởng môn. Chân ni, người phi hành chẳng qua chỉ là đặc thù thời gian mưu lợi thôi. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đến ngươi khôi phục thượng cổ săn yêu nhân phong thái? Hôm nay, ngươi lại dám bức bách cho ta. Vào lúc này, Ngô Thiên hiển nhiên tức giận vô cùng. Ở trong lời nói cũng không giả bộ cao nhân cái loại này vân đạm phong khinh. Mà là liên tục xỉ và chân ni đại tỷ đầu. Săn yêu nhân truyền thừa. Đây mới là chân ni đại tỷ đầu chân chính truyền thừa sao? Còn có cái gì huyết mạch? Những thứ này mới là nàng có thể đi theo ở sư tổ bên người tư bản sao? Mà không phải là cái gì côn lôn thụ nghiệp. Chân ni đại tỷ đầu số tuổi thành mê. Hiển nhiên giống như sư tổ toàn thân bao phủ tràn đầy sắc thái thần bí. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là muốn những khi này. Ta lần đầu tiên nhìn thấy vậy ẩn nhẫn chân ni đại tỷ đầu. Ở rơi xuống đất sau này. Mặc dù khí huyết cuồn cuộn. Đối mặt Ngô Thiên xỉ vả, như cũ không nói một lời, chỉ là bắt tay quyết, nhanh chóng chuẩn bị người kế tiếp thuật pháp, từ ba động đến xem, như cũ cùng linh hồn lực có liên quan, cùng là côn lôn thụ nghiệp đắc đạo người, có hai người truyền thừa nhất, một là kia Lý Nhất Quang, hai là kia Ngô Thiên, nhưng là Lý Nhất Quang trời sinh tính chiếu xuống, quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi. Chân chính xứng đáng một câu thần tiên người bên trong. Xem xét lại kia Ngô Thiên. Tâm tư rất nặng. Khí lượng nhỏ hẹp. Hết lần này tới lần khác tự phụ lại tranh cường. Đừng nói là làm đắc khởi kia thần tiên người bên trong. Chính là người tu bình thường tâm tính cũng không bằng. Làm sao có thể xưng là cao nhân. Xem ra, côn lôn con. Từ mới đến cuối cùng cũng chỉ có kia Lý Nhất Quang một người. Danh tiếng khởi là thủ đoạn dùng hết, là có thể cạnh tranh tới. Thế nhân là mọc ra mắt, bất quá chính là đấu pháp, bị tiểu bối ép một đầu, liền đủ loại xỉ vả. Ngô Thiên, ngươi có mặt sao? Là lão giọng nói của trưởng môn. Hắn đã từ ngồi xếp bằng địa ngồi dậy tới. Sau lưng hắn, trận pháp bốn đạo kim quang bất diệt. Xem ra trận pháp đã là phi thường ổn định. Hắn từ trong gió tuyết đi tới. Một bước một câu, vẻ mặt bình thản, lại ngôn ngữ như đao, thật giống như đang khi cười nói lời nói, liền không chút do dự điểm ra nhất đoạn bí mật, khác nhau hai người, người im miệng, Ngô Thiên vẻ mặt bỗng nhiên vặn vẹo, mặc dù chỉ là một câu đơn giản người im miệng, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kích động như vậy Ngô Thiên. Hiển nhiên lão trưởng môn lời nói kích đáo hắn chỗ đau. Trong lúc nhất thời hắn liền tiếp tục bắt thuật pháp cũng quên. Chỉ chú ý giày lão trưởng môn. Lão trưởng môn rừng rưng một tiếng. Nói tiếp đến. Nhưng là cảm thấy sư huynh ngươi lão Lý mạnh hơn ngươi. Chỉ là bởi vì linh giác. Cho nên. Ở quỷ Đà Loan nhìn chúng cùng mình mạng tương tự tiếu thừa can. Muốn đối với hắn đoạt xá. Đang đoạt bỏ trước. Còn thèm thuồng lão Lý đồ tôn trần thừa nhất linh giác. Muốn cùng nhau cho đoạt lại. Cái gì? Ta nhướng mày một cái. Lại nhìn thấy Tiếu Đại Thiểu lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẻ mặt chết lặng dáng vẻ. Ngậm hắn xì gà. Khói mù kéo dài toát ra. Hiển nhiên, người lão tổ này tông làm thành đã không đả thương được hắn. Bởi vì đã sớm tâm tử. Tâm lạnh, ta nghĩ tới kia trên vách đá. Sân thượng bên. Hắn xé ra trên người của ta sợi dây một màn. Hiển nhiên, vào lúc đó, hắn cũng đã hoàn toàn không nhận người lão tổ này tông. Chỉ sợ cũng bao nhiêu biết được một ít chuyện thật. Một mực không nói. Chỉ sợ là vì hắn lưu cuối cùng mấy phần mặt mũi. Là thì như thế nào? Ta Ngô Thiên dựa vào cái gì không bằng hắn Lý Nhất Quang? Dính líu tới Côn Lôn sự tình, cùng ngươi những thứ này phàm phu tục tử nói nhiều cũng vô ích. Bất quá, hôm nay ngươi dám lần này đối với ta nói chuyện, cho nên ngươi tất nhiên sẽ bị chết không thoải mái. Ngô Thiên vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, hiển nhiên hắn tính cách giống như lão trưởng môn từng nói. Tự phụ lại tranh cường, là không cho phép người khác đối với hắn có nửa chút bất kính. Khẩu khí thật là lớn, dám cùng ta hai người đấu pháp sao? Nếu đến tầng thứ này, ngũ hành thuật pháp đánh nhau, cũng liền quá buồn cười. Dám trực tiếp so đấu linh hồn lực sao? Lão trưởng môn bỗng nhiên trước đạp một bước, dùng một loại tràn đầy lòng tin cùng bộ dáng khinh thường nhìn Ngô Thiên. Bộ dáng kia giống như thật rất xem thường Ngô Thiên. Ngô Thiên thần sắc thoáng cái trở nên âm trầm, mà lão trưởng môn nhưng là liên tục cười lạnh, chỉ nói là một câu. Thôi, người rốt cuộc là không bằng sư huynh ngươi. Cứ như vậy đi, ta ngươi đấu pháp, sinh tử do mệnh, liền như ngươi vậy. Ngô Thiên thật đúng là không làm gì được ta Tiết Sơn nhất mạch. Không, chỉ là ta cùng chân ni hai người. Lão trưởng môn mất hết hứng thú dáng vẻ, tiếp lấy bắt đầu bắt thủ quyết. Ngô Thiên thoáng cái giận dữ, giống to đến, vậy thì như thế đánh nhau. Đến thời điểm, ngươi sẽ biết ngươi có buồn cười biết bao. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên cũng bắt đầu bắt thủ quyết. Hắn muốn cùng lão trưởng môn và chân ni đại tỷ đầu linh hồn lực đánh nhau. Vào lúc này, ta trở nên không cảm khái lão trưởng môn trí tuệ. Cái này căn bản là dương mưu, ở tính kế Ngô Thiên. Nhưng cái này hố, Ngô Thiên không thể không đi nhảy. Bởi vì dọn ra sư tổ ta danh tiếng. Ta nhìn phía xa Ngô Thiên, cho dù ở bắt thủ quyết, trên mặt không cam lòng vẻ như cũ chưa tiêu. Hiển nhiên, cũng là phàm nhân, ai sẽ không có nhược điểm. Ta chỉ là không có nghĩ đến hắn nhược điểm lại là sư tổ ta. Vào lúc này, Dương Thịnh như cũ còn đang không ngừng sao động bắt tay bên cổ. Bên cạnh hắn những thứ kia đỉnh cấp lực lượng thật giống như đã bắt đầu từ từ khôi phục. Mà phía sau chúng ta đỉnh cấp đại trận cũng dần dần muốn thành hình. Cao cấp nhất tu giả đã bắt đầu đấu pháp. Thể tu trên chiến trường đã không còn mới vừa rồi náo nhiệt. So với mới vừa rồi càng thảm thiết. Bởi vì đã đến gần đánh xong toàn bộ bài. Gió thổi đủ. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Cũng không ai biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.